Vạn đạo Long Hoàng, chương 2634, xếp hạng tiêu thăng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, liền ở hồ nhân tộc thanh niên bàn tay sắp đánh trúng Lục Minh thời điểm, Lục Minh ngón tay như trường thương, một điểm mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo mũi thương bắn ra, sáng chói đến cực điểm, cũng nhanh đến cực điểm. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ nhân tộc thanh niên thân thể, đột nhiên cứng ngắc ở giữa không trung, bởi vì mi tâm của hắn, đã bị Lục Minh mũi thương xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, hổ nhân tộc thanh niên thân thể, đụng một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành năng lượng tiêu tán. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ mao đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đây hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là một cái hóa hư cảnh, hơn nữa còn là đến từ bạo loạn tinh hà dạng này địa phương hóa hư cảnh, thế mà một chiêu liền đem hổ nhân tộc một cái thiên kiêu đánh chết. Kinh ngạc về sau chính là nổi giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi dám giết ta hổ nhân tộc người, ngươi muốn chết. Hổ mao giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm nhiều quá, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bàn tay hắn hư nắm, một cán trường thương ngưng tụ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, Lục Minh lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt mấy đạo đáng sợ mũi thương bắn ra, đem mấy cái hổ nhân tộc thanh niên đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất thủ, đồng loạt ra tay, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hổ mao giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giống, những cái này hổ nhân tộc thanh niên, nguyên một đám phát ra như lão hổ hống khiếu thanh âm, thần lực ngưng tụ ra đủ loại binh khí, hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến được tốt, Lục Minh thét dài, trường thương chấn động, trong nháy mắt xuất hiện 7 loại biến hóa, đâm ra từng đạo mũi thương, mỗi một đạo mũi thương, đều có thất trọng lực lượng ẩn chứa trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này hổ nhân tộc thanh niên, căn bản ngăn cản không nổi. Phó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hoặc là bị mũi thương xuyên thủng mi tâm, hoặc là bị trường thương quét trúng, trực tiếp đánh nứt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chừng 20 cái hổ nhân tộc thanh niên, ở Lục Minh trong tay, như là anh hài, không chịu nổi một kích. Những người này, không phải toàn bộ đều là khống chế phổ thông thần lực, cũng có mấy người, nắm trong tay lực lượng, là vương phẩm thần lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, không chọn vẹn thần kỹ lĩnh ngộ qua loa, ở Lục Minh trong tay, y nguyên không chịu nổi một kích. Chỉ có hổ mao, hơi mạnh hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trưởng khống thần lực cũng là vương phẩm thần lực, hơn nữa thần kỹ tu luyện không sai, lúc này mới chặn lại Lục Minh một đòn. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm nét, góc truyện audio.com. Hổ mao lấy thần lực ngưng tụ ra một cái chiến phủ chặn lại Lục Minh mũi thương, nhưng là thân thể chấn động mãnh liệt bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng đâm vào một tòa nhà trên vách tường, đem vách tường đụng vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, hổ mao phun máu phè phè, nhìn xem Lục Minh gương mặt kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết rồi, toàn bộ chết. Hơn 20 cái hổ nhân tộc thanh niên, giờ phút này chỉ còn lại có hổ mao một người, mặt khác toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, giết ta hổ nhân tộc nhiều người như vậy, ngươi chết không yên lành, ta hổ nhân tộc ở phiến khu vực này, có mấy trăm người, thù này, ta nhất định sẽ báo. Hổ mao gầm thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần khảo hạch này, có 2 lần cơ hội, hắn lúc mới vừa bị giết, còn có thể phục sinh, hắn nhất định phải đem Lục Minh chém thành muôn mảnh. Có đúng không, vậy thì tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đạm mạc mở miệng, sau đó một thương đâm ra ngoài. Hổ mao mặc dù kiệt lực chống đối, nhưng là y nguyên bị Lục Minh một thương đinh giết trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 20 mấy cái hổ nhân tộc toàn quân bị diệt. Cơ hội này tăng lên thật nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra nụ cười. đánh chết 20 mấy cái hổ nhân tộc, hắn xếp hạng tăng vụt lên, trực tiếp vọt tới 356 tên. Lập tức tăng lên hơn 600 tên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, hổ nhân tộc nhiều người liên hợp ở phiến khu vực này, đánh chết không ít người, thu được không ít tích phân, lúc này có một nửa tất cả thuộc về Lục Minh tất cả, Lục Minh xếp hạng tự nhiên tăng lên điên cuồng. Thật mạnh, thực lực thật là mạnh, người này là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở xa xa vài tòa cao lớn trong kiến trúc ẩn phục mấy cái thanh niên, rõ ràng thấy được Lục Minh đánh giết hổ nhân tộc một màn, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Lục Minh triển lộ ra thực lực quá mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chiến lực chỉ sợ có thể cùng Đông Thành khu ba đại đỉnh tiêm cao thủ sánh vai. Không sai, hơn nữa, nhìn người này huy chương, hay là đến từ bạo loạn tinh hà, lại có cao thủ như vậy, thực sự là hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người nhỏ giọng nghị luận, đều phi thường chấn kinh. Hổ nhân tộc ở phiến khu vực này, nhân số không ít, vậy liền dứt khoát ở chỗ này chờ bọn họ, dĩ giật đãi lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, tiếp lấy dứt khoát ở đây ngồi xếp bằng, tìm hiểu kỹ càng không chọn vẹn thần kỹ lên. Người kia làm gì, thế mà liền đợi nơi này, không sợ hổ nhân tộc trả thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không có nghe sao, người này vừa rồi nói, muốn ở chỗ này chờ hổ nhân tộc đến báo thù, kẻ tài cao gan cũng lớn, thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a, có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa trong kiến trúc mấy người nhỏ giọng giao lưu, đều lộ ra vẻ tò mò, cũng lưu tại phụ cận chờ đợi, chờ mong nhìn một trận long tranh hổ đấu. Góc truyện audio.com Hổ nhân tộc cao thủ đông đảo, trừ bỏ răng nanh cấp độ kia tuyệt thế kỳ tài bên ngoài, còn có mặt khác một chút cao thủ hàng đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như, Đông Thành khu ba đại đỉnh tiêm cao thủ một trong, Hổ Cốt liền là một cái trong số đó. Lục Minh lưu ở nơi đây, có thể sẽ cùng Hổ Cốt va chạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày kế tiếp hổ nhân tộc chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Lục Minh ở đây tu luyện, đưa tới mặt khác một số cao thủ, muốn giết Lục Minh, nhưng đều bị Lục Minh từng cái phản sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xếp hạng, lại tăng lên một chút, đã nhanh gần sát 200 tên. Liên tục 9 ngày, bị Lục Minh hấp dẫn mười mấy thanh niên, toàn bộ chết ở Lục Minh trên tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thanh danh cũng là như vậy truyền ra ngoài. Ở Đông Thành khu phiến khu vực này, đám người đem Lục Minh cùng với những cái khác ba đại đỉnh tiêm cao thủ cũng liệt vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà liên quan tới Lục Minh cùng hổ nhân tộc ước chiến một chuyện cũng truyền ra ngoài, hấp dẫn không ít người đến đây quan sát. Phiến khu vực này bốn phía, một chút kiến trúc bí ẩn nơi hẻo lánh ẩn phục nguyên một đám cao thủ trẻ tuổi, nhìn xa xa Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đang đợi cơ hội. Nếu như Lục Minh thật cùng hổ nhân tộc một trận chiến, lưỡng bại câu thương, bọn họ liền có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như Lục Minh bực này nhân vật trên người tích phân, khẳng định nhiều kinh người, nếu như có thể giết Lục Minh, bọn họ tích phân, sẽ tăng vọt. Rất nhiều người ôm loại suy nghĩ này, ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ 11, Lục Minh khoanh chân ngồi tại đường đi bên trong tâm, nhắm mắt lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ, mà giờ khắc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Phía trước lần lượt từng bóng người, ở trên phòng ốc nhảy vọt tốc độ nhanh kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt sẽ đến Lục Minh phía trước. Bá, bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình chớp động khoảng chừng hơn 30 hổ nhân tộc thanh niên xuất hiện ở Lục Minh phía trước trên đường phố. Lục Minh liếc mắt liền thấy, một người trong đó chính là Hổ Mao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Hổ Mao vẻ mặt oán độc nhìn xem Lục Minh. Hổ Cốt chính là hắn, chính là cái này tạp chủng, giết chúng ta hổ nhân tộc 20 mấy người còn tuyên bố ở chỗ này chờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ Mao chỉ Lục Minh giống to, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ Mao phía trước một cái vóc người đặc biệt khôi ngô thanh niên, dậm chân mà ra. Người này chính là Đông Thành khu ba đại đỉnh tiêm cao thủ một trong Hổ Cốt, ở trong hổ nhân tộc cũng là xếp hạng thứ 10 thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chính là Lục Minh, thật là có đảm lượng dám ở chỗ này chờ chúng ta. Chấm, Hồ Cốt âm thanh lạnh lùng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người đưa tích phân, tội gì mà không chờ. Lục Minh hỏi lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.